Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, trả giá thật lớn. Cầu khen thưởng. Rừng rậm trong lúc đó yên tĩnh vạn phần, mà ở trên đều rải rác phi lôi thần khổ không. Shirakawa đứng ở trên đất trống, cảnh giác nhìn bốn phía. Âm độn chakra tinh luyện tới cực điểm. Cảm giác Namikaze Minato động tĩnh. Tạp chí trùng thể thuật rất lợi hại a. Namikaze Minato núp ở phía sau cây, nhìn phía xa đất trống cảnh giác Shirakawa. Tỉ mỉ hồi tưởng mình cùng Shirakawa trên lần giao thủ. Tekkai như vậy phòng ngự. Đá ra chảm ba. Dẫm ra không bạo đá kỹ năng. Còn có mạnh mẽ thể kỹ năng thuấn thân chi thuật. Hơn nữa trước né tránh Rasengan xương sụn kỹ xảo. Lục thức bên trong, trừ ra Shigan ở ngoài, Namikaze Minato lấy chính mình thượng nhẫn sức quan sát cùng phân tích lực. Trong nháy mắt liền đem còn lại 5 hạng lục thức phân tích ra được. Ừ, Shirakawa tâm thần một cảnh, vừa quay đầu, chỉ thấy Namikaze Minato thân hình từ trước mắt lóe lên đến. Trong tay phi lôi thần khổ vô đương mặt đâm tới. Xoẹt, Shirakawa có thể rõ ràng nghe được. Tam xoa kích trạng phi lôi thần khổ không đâm phá không khí thanh âm. Đem đầu nhẹ nhàng nhếch lên. Nhường cho qua đi đồng thời. Tay phải nắm được cổ tay hắn. Tay trái nắm khổ vô đương ngực đâm về phía Namikaze Minato. Khanh, Namikaze Minato chính xác lấy tay trong một cây khác phi lôi thần khổ không đỡ Shirakawa đâm tới. Khổ không, khanh khanh, hai người quấn quýt lấy nhau. Shirakawa lần hai rút ra một cái khổ không. Bốn thanh khổ không chém chung một chỗ. Thanh thúy chuyển vang. Đốm lửa bắn tung tóe. Thể thuật có thể so với thượng nhẫn trình độ. Chút nào vô chất nghi. Namikaze Minato trong bụng nhanh chóng phân tích Shirakawa các hạng năng lực. Về phía sau vừa lui. Không hổ là đệ tứ Hokage a. Ta cũng liền tại thể thuật trên chiếm tiên cơ. Shirakawa trực tiếp lấy thể thuật kịch chiến. Namikaze Minato, thấy hắn vừa lui, nhất thời cầm trong tay hai cây khổ không ném qua. Thân thể cũng sau đó đuổi theo. Muốn dùng thể thuật cuốn lấy ta sao? Namikaze Minato tiện tay đem Shirakawa ném qua tới hai cây khổ không đỡ ra. Nhìn cuộn chặt tới Shirakawa. Chợt á, mang theo hỏa diễm bắp chân. Vỗ mặt đạp tới. Namikaze Minato giơ lên hai cánh tay đan chéo, nhẹ nhàng vừa đỡ, nhất thời cảm giác thân thể rung một cái, về phía sau vừa lui, si gần hỏa diễm đầy sao. Shirakawa đánh mà lên, hai tay ăn đưa ra, hướng về phía Namikaze Minato nhanh chóng điểm ra, phảng phất thiên thủ Như Lai, đầu ngón tay đâm trên không trung, nhanh chóng đỏ lên, hơn nữa giấy lên. Trở thành hỏa diễm si gần, giống như đầy sao một dạng điểm hướng Namikaze Minato. Cái gì? Namikaze Minato cũng nghĩ không ra Shirakawa đột nhiên làm khó dễ. Bị 10 triệu đốt lửa tinh điểm vừa vặn, trong nháy mắt trên người lại nhiều hơn 100 cái lỗ thủng. Bất quá lại không có một giọt máu. Khắp người đều là lỗ thủng. Namikaze Minato nổ thành một đám khói trắng. Biến thành một khối tràn đầy lỗ thủng cái cọc gỗ. Thế thân thuật, tại nơi nào? Shirakawa gặp Namikaze nước lấy thế thân thuật chạy mất. Trong nháy mắt nói lên tinh thần. Cặp mắt bên trái rời bên phải coi. Tìm kiếm Namikaze Minato thân ảnh. Tại nơi nào? Shirakawa bên trái rời bên phải coi. Thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt liền nhặt không có phi lôi thần khổ vô đạo đường. Thật nhanh lấy Soru rời đi, mang xuống, hắn khẳng định không phải Namikaze Minato đối thủ, muốn đi, Namikaze Minato thân hình tại Shirakawa trước mặt lóe lên, lạnh lùng nhìn hắn, trong tay phi lôi thần khổ không gần đây ném ra, hỏng bét, Shirakawa nhìn khoảng cách gần như vậy, nghĩ phải tránh cái này chi đặc chế khổ không, cũng hoặc là đỡ ra, đều là không thể nào sự tình. Ngay lập tức sẽ phải bị phi lôi thần khổ không đâm trúng trong chớp mắt ấy. Shirakawa làm ra một cái hết sức lớn đảm động tác. Tay trái lộ ra ngón trỏ. Dưới chân dẫm một cái. Tiến vào Tekkai hình thức. Đánh về phía phi lôi thần khổ không? Ừ. Namikaze Minato nhìn không lùi mà tiến tới Shirakawa. Nhướng mày một cái. Thân thể hơi chậm lại. Tại chỗ biến mất. Suy kéo. Shirakawa cùng phi lôi thần khổ không chỉ có mấy cm khoảng cách thời điểm. Namikaze Minato xuất hiện ở không trung, đem chính mình đưa đến phi lôi thần khổ không chuôi trên. Đem thanh kia sắc bén khổ không nắm trong tay. Từ trên xuống phía dưới bổ ra. Mang theo một vòng máu tươi. Phốc suy. Shirakawa ngón trỏ tại Namikaze Minato xuất hiện. Hơn nữa lấy phi lôi thần khổ không lúc công kích sau khi. Chính xác đem đưa ra. Si gần đánh vào phía bên kia trong cơ thể. Văng lên hai điểm máu tươi. Hai người tại trong rừng. Xê dịch mà qua. Shirakawa liều mạng trên thương. Hai tay kết ấn. Chakra tụ tập ngưng luyện. Thân thể gravitational trong nháy mắt câu tiêu. Bay trên không trung. Dưới chân ghé pâu liền dùng. Phảng phất hỏa tiễn đạn một dạng. Phá không bay đi. Ừ. Namikaze Minato rên lên một tiếng. Xoay người. Nhìn bay đi Shirakawa. Trên vai phải. Lưu lại một cái lỗ máu. Chảy máu tươi. Trong khoảnh khắc đó. Shirakawa lấy thương đổi thương. Bắt hắn lại phi lôi thần thời gian rảnh rỗi. Đánh cho bị thương hắn. Đây là tương đối đáng sợ chiến đấu năng lực. Đáng ghét. Bay trên không trung Shirakawa kết thúc giấu tay. Một tay bịt mắt phải. Tươi mới dòng máu màu đỏ từ ngón tay chảy ra. So với Namikaze Minato kia bị Shigen lái ra. Không có gì to tát mắt lỗ thủng lớn so sánh. Hắn mắt phải bị phi lôi thần khổ không sắc bén kia nhận xoa thoáng cái. Lúc này mắt phải đã lâm vào thế giới màu đỏ ngòm. Đau đớn kịch liệt kích thích chung khu thần kinh. Mắt phải bị khổ không thẳng đứng cắt một hạ. Võng mạc đã tan vỡ. Trở thành vĩnh cửu mù người. Đây là cùng vượt qua trình độ cao thủ giao chiến đại giới. Không đuổi kịp. Namikaze Minato nhìn trong bầu trời nhanh chóng chạy trốn Shirakawa. Mục đích thử xem khoảng cách. Hắn rất nghĩ đuổi theo đi. Nhưng là phi lôi thần khổ không ném. Có khoảng cách nhất định. Mà Shirakawa ghé pâu. Lại thêm nặng nhẹ mỏm đá. Trên không trung vút qua chính là hơn trăm thước. Tốc độ trên hắn rất ra. Đuổi kịp nham ẩn trận đĩa. Chỉ sẽ để cho chính mình thua thiệt. Có thua chu gia phó thác a. Namikaze Minato thở dài nói. Thân thể chợt lóe. Tại chỗ biến mất. Phải trở về chuyển đến mặt tiền chiến trường. Bên kia Konoha nhẫn giả không nhất định chống đỡ được nham ẩn thế công. Khục khục. Shirakawa khó mà chịu đựng mắt phải đau dữ dội. Giải trừ hết khinh trọng nham chi thuật. Rơi vào bờ sông. Đêm đầy máu tươi tay trái lấy ra. Trong nước sông. Ảnh ngược lấy chính mình. Mắt phải trên có một đạo thẳng đứng vết thương. Võng mạc cũng bị phá hư. Quả nhiên không hổ là Namikaze Minato. Konoha vàng không sắc tia chớp. Shirakawa cắn răng. Đem hắn làm chật vật như vậy. Bỏ lại một chỉ con mắt chạy trốn. Cũng chỉ có Namikaze Minato một người. Mặc dù cùng dâu trắng đánh nhau. Cũng có lo lắng tánh mạng. Nhưng là lại còn lâu mới có được thảm liệt như vậy. Đây chính là nhẫn giả cùng hào kiệt so sánh. Shirakawa cắn răng. Chịu đựng đau đớn. Dùng chính mình chakra phải đến trên tay phải. Sau đó đêm đầy là lục quang tay trái áp vào mắt phải trên. Cho mình ngừng máu tươi. Sau đó dùng Shimizu rửa sạch trên mặt máu tươi. Lại dùng băng vải đem mắt phải băng bó lại. Xử lý xong hết thảy. Địa phương mới đứng dậy chạy về nham ẩn trận doanh. Đường Shirakawa chạy về nham ẩn trận doanh thời điểm. Chiến đấu khốc liệt đã sắp muốn kết thúc. Đông người chết chỉ huy bộ đội. Đem Konoha bộ đội bước tới chỉ còn Nara Shikaku. Akimichi Chuza cùng Yamanaka Inoichi ba người trận địa phòng thủ. Mà còn lại Konoha nhẫn giả là toàn bộ tử trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.